Xuyên thư chi nghịch sửa nhân sinh. Chương 407. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sở Diệp cùng Lâm Sơ Văn ngồi ở trà lâu bên trong uống trà. Tiếp khách còn có Chu Đỉnh Nguyên lần trước cùng Chu Đỉnh Nguyên phân tán lúc sau. Sở Diệp không sai biệt lắm đem người này cấp quên mất. Sở Diệp rời đi Đồ Đao Thành lúc sau, ở trung ương đại lục khắp nơi du đãng, bỗng nhiên cảm giác được Chu Đỉnh Nguyên hơi thở. Sở Diệp phía trước ở Chu Đỉnh Nguyên trên người để lại linh hồn ấn ký, chỉ cần hai người khoảng cách không phải quá xa, Sở Diệp là có thể cảm ứng được tu vi bị phong ấn, có thể là sợ bị Cổ Gia người phát hiện. Chu Đỉnh Nguyên giấu ở một đám cấp thấp hồn sủng sư trung gian, hỗn thực chẳng ra gì. Chu trưởng lão, trong khoảng thời gian này quá thế nào a? Chu Đỉnh Nguyên khô khốc cười cười nói. Liền như vậy, Sở thiếu, Lâm thiếu liền bất đồng, đến nơi nào đều hỗn hô mưa gọi gió. Sở Diệp ở Đồ Đao Thành sự tình nháo ồn ào huyên náo, Chu Đỉnh Nguyên cũng có điều nghe thấy. Nghe nói Sở Diệp ở Đồ Đao Thành lại là bán dược tề, lại là đại lấy bảo vật, kiếm rất nhiều. Sở Diệp cụ thể kiếm lời nhiều ít không ai biết được, bất quá Thiên Phong các người hoài nghi Sở Diệp, Lâm Sơ Văn ở Đồ Đao Thành không đến một năm thời gian, chỉ sợ kiếm lời Cổ Gia 10 năm tiền lời. Phía trước nghe nói Bạch Hổ trúng huyết mạch đi tìm nguồn gốc nguyền rủa, Chu Đỉnh Nguyên còn tưởng rằng Sở Diệp muốn xui xẻo, không nghĩ tới hai người nhanh như vậy liền giải quyết vấn đề. Bạch Hổ thực lực còn nâng cao một bước, bất quá này cũng khó trách, Lâm Sơ Văn là thiên cấp dược tề sư, dược tề trình độ không phải là nhỏ. Một thiên tài dược tề sư đủ để thay đổi rất nhiều đồ vật. Sở Diệp lắc lắc đầu nói, không nói cái này. Chu đạo hữu, ngươi đối thông thiên bí cảnh hiểu biết nhiều ít a? Đều thuyết phục thiên bí cảnh là hảo địa phương, bất quá đại bộ phận hồn sủng sư cũng không biết thông thiên bí cảnh rốt cuộc hảo tại nơi nào. Sở Diệp ở Đồ Đao Thành trong khoảng thời gian này cũng thử hiểu biết một ít tin tức, bất quá thu hoạch ít ỏi. Chu Đỉnh Nguyên thập phần phối hợp, chậm rãi nói, thông thiên bí cảnh tu luyện tài nguyên phi thường phong phú, hồn sủng sư tới rồi hồn hoàng cảnh giới, rất nhiều đều rất khó tiến bộ, mà tiến vào trong đó có rất lớn cơ hội đột phá. Nghe nói trong đó cũng có rất nhiều duyên thọ chi vật. Nghe nói đã từng có người ở bên trong tìm được rồi một cái bất lão tuyển, tiến vào nước suối bên trong ngâm lúc sau, thọ nguyên tăng trưởng 500 tuổi, rất nhiều lão quái vật đều tưởng được đến bất lão tuyển, bất quá này nước suối tương đối đặc thù, trang ở cái chai mang ra bí cảnh, nước suối liền sẽ biến chất, chỉ có ở bí cảnh bên trong ngâm ở nước suối bên trong mới có hiệu quả. Có người ở bên trong tìm được rồi một ít đặc thù hồn thạch, luyện hóa lúc sau, thực lực bay nhanh dâng lên. Cũng có người ở trong đó tìm được rồi một quả kim sắc trái cây, thanh hương phát mũi, ăn vào lúc sau, thân thể tố chất trong khoảnh khắc tăng cường rất nhiều lần. Này đó phát hiện, kỳ thật đều không tính cái gì, có người ở bên trong phát hiện quá tu sĩ thi thể. Sở Diệp híp mắt mắt, nói, thi thể. Chu Đỉnh Nguyên gật gật đầu, nói, đúng vậy, chính là thi thể, còn không ngừng một khối. Này đó thi thể, cùng chúng ta hồn thú đại lục người không giống nhau. Sở Diệp có chút tò mò nói, nói như thế nào? Bí cảnh bên trong phát hiện thi thể bị mấy thế lực lớn người chia. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cắt, một ít hồn sủng sư giải phẫu thi thể, phát hiện này đó thi thể không có hồn thất, nhưng là thân thể tố chất lại thập phần cường hãn. Hơn nữa căn cứ cốt linh đo lường tính toán, một ít thi thể sinh thời tuổi tác hẳn là vượt qua 2000 tuổi. Sở Diệp híp mắt mắt, nói, vượt qua 2000 tuổi, những người này đi rồi bất đồng tu luyện hệ thống, cuồn cuộn sao trời rộng lớn vô ngần, tồn tại vô số sao trời, trung ương đại lục chờ đại lục có lẽ ở vũ trụ bên trong cũng bất quá bụi bặm, vũ trụ mênh mông tồn tại bất đồng tu luyện hệ thống, cũng thực bình thường. Chu Đỉnh Nguyên gật gật đầu, nói, đúng vậy, những người này chỉ sợ đi chính là cường kiện tự thân con đường. Sở Diệp có chút tò mò nói, một khi đã như vậy, đó có phải hay không có người đi rồi này đó tu sĩ con đường? Chu Đình Nguyên híp mắt, nói, này đó tu sĩ thi thể bị phát, hiện lúc sau, xác thật có chút người muốn chạy những cái đó tu sĩ. Con đường, bất quá, khuyết thiếu đồ vật, Sở Diệp có chút tò mò nói, thứ gì, Linh Nguyên, tu sĩ tu luyện hệ thống sẽ chịu hoàn cảnh ảnh hưởng, chúng ta. Nơi này vực tồn tại phi thường nồng đậm hồn nguyên lực, chúng ta có thể dẫn hồn nguyên nhập thể, tăng lên linh hồn chi lực, tiến tới tăng lên thọ nguyên, thông thiên đại lục không quá giống nhau, kia phiến địa vực không quá giống nhau, tồn tại phi thường nồng đậm linh nguyên, tu sĩ phần lớn lựa chọn dẫn linh nguyên nhập thể, rèn luyện thể chất phương pháp tăng lên thực lực. Nghe nói, vào ở thông thiên đại lục lúc sau, hồn sủng sư. Nếu là có thích hợp công pháp, là có thể nạp linh nguyên nhập thể, đi lên một cái cùng hồn sủng sư hoàn toàn bất đồng con đường, Sở Diệp gật gật đầu, nói, thì ra là thế, một cái hoàn toàn bất đồng tu luyện con đường sao, Chu Đình Nguyên híp mắt, có chút kích động nói. Sở thiếu, nhưng nhớ rõ, ta đã từng nói qua, nơi này vực bị nguyền rủa. Muốn siêu thoát nói, có hai loại biện pháp, Sở Diệp gật gật đầu, nói, nhớ rõ, một loại, vực ngoại thiên ma, không ở nguyền rủa trong phạm vi, hoặc có thể vào thánh giai. Siêu thoát, một loại, lợi dụng bạch hổ không gian rời nhảy năng lực, trên thực tế, còn có loại thứ ba phương pháp, đi bất đồng tu. Luyện con đường, đạt tới cùng loại hồn thánh cấp đường. Sở Diệp cau mày, nói, này có khả năng sao? Chu Đình Nguyên gật gật đầu, nói, rất khó, bất quá, cũng là cái. Phương hướng, nghe nói một ít cổ xưa thế gia lão quái vật, đều ở, đi con đường này. Sở Diệp có chút tò mò nói, hữu dụng, Chu Đình Nguyên híp mắt, nói, không biết, sở thiếu tu luyện, hồn lực, tự nhiên biết hồn lực tu luyện đến hậu kỳ có bao nhiêu. Khó, mặt khác tu luyện con đường cũng là giống nhau, nếu, có. Thể vẫn luôn đãi ở thông thiên đạo lộ còn hào thuyết, bất quá. Thông thiên lệnh chỉ có thể bảo đảm tu sĩ ở trong đó sinh tồn 10 năm lúc sau, liền sẽ bài xích ra tới. Đương nhiên, cũng có một ít gia tộc có mặt khác biện pháp. Nghe nói, bên trong tồn tại linh nguyên khoáng thạch, chỉ cần khai. Thác ra cũng đủ khoáng thạch, là có thể tại ngoại giới tu luyện linh. Nguyên lực, nghe nói, một ít thượng cổ thế lực, mỗi lần tiến vào. Trong đó, đều sẽ tìm kiếm linh nguyên quảng tiến hành khai quật. Được đến linh nguyên khoáng thạch, mặc dù bên ngoài cũng có. Thể tu luyện, Sở Diệp híp mắt. Thầm nghĩ, lần này lại đây tìm Chu Đình Nguyên thật đúng là tìm đúng rồi, người bình thường cũng sẽ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, không cung cấp nhiều như vậy bí tân. Lâm Sơ Văn nhìn Chu Đình Nguyên liếc mắt một cái, trên tay nhiều một viên linh thạch. Chu trưởng lão nói linh nguyên khoáng thạch có phải hay không loại này? Powered by Clear Studio Flow. Chu Đình Nguyên có chút ngoài ý muốn chừng lớn mắt, gật gật đầu, nói, đúng là, sở thiếu là nơi nào tới? Sở Diệp nhàn nhạt nói, ta ở Đồ Đao Thành hỗ trợ vận chút hóa. Đồ Đao Thành không ít người đều thập phần nhiệt tâm, tặng rất nhiều vận chuyển phí cho ta. Chu Đình Nguyên gật gật đầu, nói, thì ra là thế. Chu Đình Nguyên thầm nghĩ, Sở Diệp ở Đồ Đao Thành, quả thật là kiếm lời không ít. Chu Đình Nguyên nhìn Sở Diệp, có chút hâm mộ nói, sở thiếu, này đệ tam con đường, người cũng có thể đi, người còn so những người khác nhiều vài phần ưu thế. Sở Diệp, phải không? Chu Đình Nguyên nói, hắn giống như mỗi con đường đều có thể đi, lựa chọn nhiều hơn, bất quá, lời nói lại. Nói trở về, nhiều con đường cũng không phải cái gì chuyện xấu. Chu Đình Nguyên hít sâu một hơi, nói, ta nói chính là thật sự, sở thiếu ngài cùng những người khác không giống nhau, người có kinh chập lòng a. Hơn nữa, người quá tuổi trẻ. Hồn sủng sư ở bí cảnh bên trong, chỉ có 10 năm thời gian. 10 năm thời gian, có lẽ đối người thường mà nói, đã không ngắn, nhưng là, muốn tiến hành hoàn toàn xa lạ tu luyện hệ thống. Tu luyện, 10 năm thời gian, xa xa không đủ. Có kinh chập long liền bất đồng, kinh chập long có được thời. Gian pháp tắc, Sở Diệp nếu ở bên trong tu luyện nói, có thể từ kinh chập long kéo dài thời gian, tuy rằng không biết có thể làm được tình trạng gì, bất quá, so với giống nhau hồn sủng sư. Nhưng cường gia quá nhiều, Rất nhiều hồn sủng sư tu luyện đến hồn hoàng cảnh giới thời điểm đã 100 tuổi, nhiều tu một bộ hoàn toàn bất đồng công pháp, yêu cầu hao phí đại lượng tinh lực, mất nhiều hơn được. Sở Diệp, Lâm Sơ Văn không giống nhau, hai người còn không đến 50 tuổi, như vậy thiên tư, thiên phú, nhiều tu một môn, có lẽ có không tưởng được thu hoạch. Sở Diệp cũng nhiên nghĩ tới cái gì, lấy ra mấy cái cục đá, nói. Người nói linh nguyên khoáng thạch là cái này sao? Chu Đình Nguyên tràn đầy ngoài ý muốn nói. Sở thiếu như thế, nào sẽ có cái này? Sở Diệp nhàn nhạt nói. Đây là bang nhân lấy bảo thời điểm, bắt. Được, Chu Đình Nguyên gật gật đầu, nói. Thì ra là thế, Sở Diệp có chút tò mò nói. Thông thiên bí cảnh, nếu tồn tại thi, thể, liền đại biểu cái kia bí cảnh là có thể ở người, kia phiến bí. Cảnh bên trong, có thể hay không có người sống? Chu Đình Nguyên hít sâu một hơi, nói. Không biết, khả năng có. Bất quá, chúng ta hồn sủng sư thăm dò bí cảnh nhiều năm, còn không có gặp được sống qua người. Sở Diệp cười cười, nói. Có thể hay không là có người gặp được. Quá, chỉ là ngươi không biết. Chu Đình Nguyên cau mày, nói. Cũng không phải không có loại này khả năng. Sở Diệp lắc lắc đầu, nói. Không nói cái này, thông thiên đại lục. Hồn sủng sư tu luyện công pháp, như thế nào lộng tới tay? Chu Đình Nguyên lắc lắc đầu, nói. Cái này, giống nhau thượng. Cổ lưu truyền tới nay thế lực, thứ này có chút dâu ria, bất quá. Phàm là thượng cổ lưu truyền tới nay thế lực, không sai biệt lắm. Đều có, thứ này có chút dâu ria, bất quá, cũng không nhiều ít ra. Tộc chịu từ bỏ, Sở Diệp nhìn Chu Đình Nguyên, nói. Người biết này đó gia tộc, khả năng có. Chu Đình Nguyên lắc lắc đầu, nói. Ta không biết, bất quá, thiên, phong các hẳn là biết. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sở Diệp gật gật đầu, nói. Vậy đi tìm thiên phong các. Chu Đình Nguyên nhìn Sở Diệp, nói. Sở thiếu gia ngựa, nhất định, dễ như trở bàn tay. Sở Diệp nhìn Chu Đình Nguyên, nói. Chu trưởng lão rất phối hợp. À, Chu Đình Nguyên cười cười, nói. Sở thiếu là nhân trung long, phượng, chỉ là này nho nhỏ hồn sùng sư đại lục, đều dung không dưới các hạ. Tại hạ muốn gặp chứng Sở thiếu quật khởi. Sở Diệp, Chu Đình Nguyên là tính toán quy thuận. Sở Diệp đảo không nghi ngờ cái gì. Cổ gia hồn hoàng đã chết, Chu Đình Nguyên còn sống, đối phương hiện tại cũng chỉ có đi theo hắn. Sở Diệp thực mau đi thiên phong các, hoa 13 cây vạn năm linh thảo, bắt được 13 gia danh sách. Bắt được danh sách lúc sau, Sở Diệp thực mau một nhà một nhà bái phỏng. Sở Diệp ở trung ương đại lục thanh danh bên ngoài rất nhiều gia tộc đều biết hắn là thiên ma, nhìn đến hắn tới cửa tất cả đều trở thành ôn thần giống nhau. Sở Diệp bái phỏng một vòng cũng không tìm được nguyện ý bán công pháp cho hắn gia tộc. Sở Diệp nhìn danh sách thượng cuối cùng một nhà, có chút vô ngữ nói. Du gia, nên không phải là cái kia Du gia đi? Chu Đình Nguyên gật gật đầu, nói. Hẳn là chính là cái kia Du gia. Nghe nói, năm đó Du gia quật khởi, chính là bởi vì Du gia có một người tiến vào thông thiên bí cảnh, ở bí cảnh bên trong tìm được rồi đại lượng tài nguyên, bởi vì nguyên nhân này, Du gia người đối thăm dò rốt cuộc thập phần nhiệt tâm, bất quá, thành cũng bí cảnh, bại cũng bí cảnh, Du gia hủy diệt hình như là bởi vì ở bí cảnh bên trong gặp nguy hiểm. Sở Diệp cau mày, nói, Du gia đã diệt. Phòng trừng không có gì. Công pháp, Hắc Quả Đen nhìn Sở Diệp, nói. Có lẽ, người đã bắt được công pháp, chỉ là không có phát hiện. Sở Diệp, cũng không phải không có loại này khả năng. Hắn ở thu Du gia bảo khố thời điểm, cũng thu không ít điển tịch. Hắn bắt được tay điển tịch quá nhiều, rất nhiều cũng chưa tới kịp xem, có lẽ trong đó liền có luyện hóa linh thạch pháp quyết. Phát hiện Du gia khả năng tồn tại điển tịch, Lâm Sơ Văn cùng Sở Diệp hoa một chút thời gian, đem trên tay điển tịch lật xem một lần, thực đáng tiếc không có gì phát hiện. Theo thời gian chuyển rời, thông thiên bí cảnh mở ra thời gian đã càng ngày càng gần. Sở Diệp khắp nơi tìm công pháp sự tình, cũng truyền vào cổ gia. Trong tai, cổ gia lại lần nữa bị chọc tức không nhẹ. Cách chương.